Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 262. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại là Nhuế Lãnh Ngọc, đôi tay đang cầm một khẩu súng lục màu bạc, lòng súng vẫn còn đang bốc khói. Nhuế Lãnh Ngọc phi thân lại, đôi giày cao gót đạp trên cổ của người sói, lấy ra một cái dao găm màu bạc đâm vào ót của người sói. Người sói giãy giụa hai cái rồi nằm yên bất động. Nhuế Lãnh Ngọc lại dùng dao găm lần lượt đâm hai mắt vào trong mắt đỏ như máu của người sói. Diệp Thiếu Dương buồn bực, làm cái gì vậy? Nghe đồn là người sói trước khi chết là ánh mắt có độc, có thể truyền bá một loại ám năng lượng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ai đó thì người này có thể biến thành người sói đó. Lại còn chuyện này nữa sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, khi trước ta giết người sói cũng chưa có làm mà. Người là linh tiên, người có thể bị thương làm sao được? Nhuế Lãnh Ngọc một bàn tay đè ngực của người sói, trong miệng không biết là niệm chú ngữ gì, nhẹ nhàng giơ tay lên, hai đạo hư ảnh giống nhau như đúc bị nàng túm chặt ở trong tay, chính là hồn phách của Trương Tiểu Nhụy. Diệp Thiếu Dương một lòng buông xuống, dùng linh phù thu hồn phách của nàng vào, sau đó chạy về chỗ rừng cây hồi trước. Ở bên kia như thế nào? Sao cô lại qua đây? Ta giết một hầu tước Macaron, số còn lại đã chạy, tứ bảo đang đuổi theo. Hiện tại cũng không phải là lúc thảo luận, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nhiều, một hơi chạy đến khoảng đất trống ở trong rừng. Quả nhiên là Eva cùng với mấy nữ tu sĩ đã lùi đến xung quanh khu nhà gỗ. Ở xung quanh cũng không còn thấy ma cà rồng và người sói, chỉ còn lại mấy thi thể đang nằm trên mặt đất. Trong những thi thể còn có hai nữ tu sĩ. Diệp Thiếu Dương cũng không xem nhiều, đi vào nhà gỗ, đem linh phủ có chứa hai luồng hồn phách của Trương Tiểu Nhụy dán ở trên ót của nàng, nệm một lần chú ngữ. Sau đó lấy tay chụp một phát lên ót, cuối cùng bóc linh phù xuống. Trương Tiểu Nhụy chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mê man đang dần dần điều chỉnh tiêu điểm, dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, suy yếu kêu lên một tiếng, sư phụ. Theo chuyển động của tròng mắt, dần dần nhớ tới điều gì, túm lấy tay Diệp Thiếu Dương. Sư phụ, ta không phải là đã chết chứ? Cô đã chết rồi đó, đây là âm phủ đó. Diệp Thiếu Dương nhéo mặt nàng, cười cười, không có việc gì đâu. Lúc này mới xoay người nhìn Diêu Mộng Khiết. Eva đưa cho Diêu Mộng Khiết không biết là thứ thuốc nước gì. Diệp Thiếu Dương nhớ mình vẫn luôn đang chăm sóc Trương Tiểu Nhụy, còn chưa có đi xem qua Diêu Mộng Khiết, không khỏi có chút băn khoăn. Vì vậy đi đến bên cạnh Diêu Mộng Khiết hỏi Eva, nàng thế nào rồi? Không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương mới nhìn lọ thuốc nước màu đỏ mà Eva đưa cho Diêu Mộng Khiết hỏi, đây là cái gì vậy? Là hỗn hợp nước hoa hồng và nước thánh. Diệp Thiếu Dương không hiểu vu thuật Tây Phương, cũng không hỏi nhiều. Diêu Mộng Khiết uống nước, ho khan vài tiếng, mở to mắt, dùng sức hít một hơi, ánh mắt lưu chuyển dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm: Thiếu Dương ca, người tới thì ta yên tâm rồi. Cô không có việc gì chứ? Diêu Mộng Khiết lắc đầu, ngồi dậy, quay nhìn Trương Tiểu Nhụy. Xin lỗi, đã làm liên lụy đến ngươi. Không có việc gì, ta ổn mà. Trương Tiểu Nhụy tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng tinh thần cũng đã khôi phục. Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ lên đầu nàng, thiếu chút nữa là toi đó, còn nói là không việc gì. thấy tất cả mọi việc đều không sao, vì vậy hỏi Diêu Mộng Khiết rốt cuộc là vì sao. Ở đây không an toàn, chúng ta về rồi nói. Diêu Mộng Khiết năn nỉ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là thấy không thành vấn đề, vì vậy cả đoàn cùng nhau đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương kiểm tra căn nhà gỗ một chút, ở trên hai mặt cửa đều quấn không ít tơ hỏng, còn dán linh phủ. Tuy rằng linh phủ đã nát, nhưng ở trên mơ hồ có thể thấy dấu vết của phủ văn. Là huyết tinh phủ, đây là ai vẽ? Ta và Tiểu Manh, một người vẽ một chương. Tơ hồng là chúng ta bố trí, kiên trì được một hồi. Bằng không sư phụ ngươi khả năng đều không nhìn thấy chúng ta nữa rồi. Vẻ mặt của Trương Tiểu Nhụy kiêu ngạo nói. Diệp Tiêu Dương liếc nhìn nàng. Cô là đồ đệ của ta, nàng là sư muội, có thể sử dụng huyết tinh phủ. Có cái gì mà đại khái là kinh tiểu quái đâu, không dùng thì mới mất mặt đâu. Trương Tiểu Nhụy bất mãn, bĩu môi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kỳ thật vẫn có điểm kinh ngạc. Huyết tinh phủ không giống linh phủ, yêu cầu người làm phép đem ngón giữa đâm thủng, dùng đồng tử đánh thức phủ văn, như vậy mới có thể đưa ra pháp lực. Chương 1901, Quỷ tượng đá, phần 1. Các nàng đều tu hành dở dang. Chân chính tu luyện Mao Sơn pháp thuật cũng không được bao lâu, nhưng có thể làm đến bước này đã thực sự là không có tồi. Cấp bậc so với phương sĩ cũng không còn xa nữa. Từ nhà gỗ đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hai nữ tu sĩ nằm trên đất đã tử vong. Mấy ma cà rồng đã chết cũng biến thành con cóc đang nhảy vào bụi cỏ. Chúng ta đi thôi, nhanh về, ở đây không có an toàn đâu. Kim Tiên Sinh thúc giục, nhưng Diệp Thiếu Dương đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn sâu vào trong rừng. Hắn cảm nhận được có một hơi thở dao động dị thường. Ở bên kia có người đánh nhau. Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm nhận được hơi thở dị thường đó. Diệp Thiếu Dương nhớ đến điều gì, quay đầu nghi ngờ hướng Diêu Mộng Khiết mà nhìn. Diêu Mộng Khiết hơi hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra biểu tình do dự. Là người của ta, đang cùng Trao Thân Vương chiến đấu. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Người của cô? Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt thành khẩn. Rất xin lỗi Thiếu Dương ca, ta có một số việc còn chưa nói với ngươi. Trở về sau này ta nhất định nói kỹ. Ở đây nguy hiểm, chúng ta về trước được không? Eva cũng nói. Đúng vậy Diệp Thiếu Dương, vẫn là Catherine an toàn thì quan trọng. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc, nàng cũng nói. Đi về rồi tính. Xe của Diêu Mộng Khiết còn có xe của Eva đều dừng ở rừng cây bên kia. Diêu Mộng Khiết bảo Kim Tiên Sinh cùng mấy nữ tu sĩ đỡ hai xác đã tử vong lên xe. Sau đó mình cùng Diệp Thiếu Dương lên một chiếc xe khác do Nhuế Lãnh Ngọc lái. Bây giờ đi đâu? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Ở trong nhà cũng không sai biệt, chúng ta nên về nhà thôi. Bằng không mang theo hai thi thể đến khách sạn thực sự là phiền toái. Diêu Mộng Khiết đề nghị nói. Ở trên đường nàng nhớ tới hai nữ tu sĩ đã chết, nghẹn ngào khóc thành tiếng. Diệp Thiếu Dương đưa ra ý kiến cần gọi điện cho Tạ Vũ Tình báo với nàng qua đây xử lý một chút. Rốt cuộc cũng là có án chết người, tuy rằng không phải là công dân của Trung Quốc nhưng cũng không thể tự mình xử lý, cũng phải xử lý theo trình tự quy trình. Chuyện này có thể tìm Tạ Vũ Tình, còn nếu như dựa theo bình thường thì căn bản là không có cách nào nói với cảnh sát nguyên nhân cái chết của hai người. Diêu Mộng Khiết đồng ý. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện cho Tạ Vũ Tình đơn giản kể lại. Sau đó mọi người lái xe vào nội thành, đi vào khu biệt thự của Diêu Mộng Khiết. Biệt thự trong ngoài đều được dọn sạch sẽ, dùng ngải thảo cho nên cũng không ngửi thấy mùi máu tươi hay là mùi xác thối nữa. Vốn dĩ Diêu Mộng Khiết muốn phải mấy ngày sau mới về, nhưng vì đã xảy ra tình huống đặc thù cũng không có lo nhiều nữa. Đám Diệp Thiếu Dương ngồi ở phòng khách, Diêu Mộng Khiết đi về nhà phòng ngủ thay một bộ quần áo khác. Lúc nàng đi ra thì thần sắc đã chấn định, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ. Sau đó bảo Kim Tiên Sinh lấy một chai rượu vang rót cho mỗi người một ly. Diêu Mộng Khiết ngồi xuống, đối với Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ý tứ là cô có thể nói. Đôi tay của Diêu Mộng Khiết chạm vào ly rượu, trong tay chuyển vòng tròn. Thực xin lỗi Thiếu Dương ca, ta lừa ngươi, ta còn có hai người giúp đỡ khác. Sau đó búng tay, cửa phòng mở ra, một nam một nữ xuất hiện, đều là người ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh, nhìn qua độ khoảng 20-30 tuổi. quần áo hỗn độn, trên mặt còn có vài vết máu, thần sắc cũng mang theo vài phần mỏi mệt. Hai người đi vào phía sau Diêu Mộng Khiết, thần sắc có chút im lặng nhìn mọi người. Ánh mắt của đám Diệp Thiếu Dương lập tức tập trung đến hai người này. Diệp Thiếu Dương vận dụng thần thức cảm giác một chút, trong cơ thể của hai người đều ẩn chứa một lực lượng thần bí, lực lượng rất mạnh nhưng không ổn định. Từ đây có thể kết luận hai người khẳng định vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Bọn họ là hộ vệ ở bên cạnh ta. Diêu Mộng Khiết nhìn bọn Diệp Thiếu Dương lộ ra một tia xin lỗi. Cho đến nay đều là bọn họ bảo hộ ta, chỉ là luôn ẩn giấu, không có ai biết bọn họ tồn tại. Gia tộc của bọn ta luôn có người thủ hộ, nhiều thế hệ truyền thừa xuống. Eva, bọn họ, bất quá Eva ở ngoài sáng, bọn họ ở trong bóng tối. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, sau đó hỏi Diêu Mộng Khiết, họ là nhân loại hay là... Từ trên người bọn họ, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được lực lượng thần bí, nhưng lại không hiểu được bản chất của loại lực lượng này. Không phải là pháp lực, nhưng cũng không phải là tu vi hoặc linh lực trên người của tà vật. Hai người nghe xong lời này, liếc nhìn hắn, cũng không nghe lên tiếng. Diêu Mộng Khiết có chút khó xử. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc mới đứng lên, đi đến đối diện hai người, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin, hít một hơi nói, là quỷ tượng đá. Hai người cũng nao nao. Diêu Mộng Khiết giật mình, Nhuế tiểu thư nhãn lực không tồi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ tượng đá thực sự. Quả nhiên trong đôi mắt của quỷ tượng đá là không thấy hình phản chiếu của mình. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy cũng tò mò đi qua, đứng trước mặt nam tử quỷ tượng đá. Lúc này mới phát hiện đúng như lời Nhuế Lãnh Ngọc nói, từ trong mắt của hắn không thấy hình bóng dáng của mình phản chiếu. Không những như vậy, trong ánh mắt trống rỗng không có gì phản chiếu vào được. Nhưng nhìn qua, con mắt lại đen bóng, cái loại cảm giác kỳ quái, giống như đang nhìn vào hai cái hắc động vậy. Hơn nữa, sau khi cẩn thận đánh giá, Diệp Thiếu Dương chú ý, hai người này tuy rằng giống như nhân loại, nhưng là bộ mặt đường cong có chút cứng đờ, nhìn qua có cảm giác như là tượng đá vậy. Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói, cũng tò mò đi đến trước mặt hai quỷ tượng đá xem xét. Qua Qua cũng nhảy lên vai của Trương Tiểu Nhụy, ngó ngó nghiêng nghiêng kinh ngạc. Quả nhiên, ta đều không thấy bóng dáng. Hai quỷ tượng đá không nhận được mệnh lệnh của Diêu Mộng Khiết, vẫn đứng bất động. Bất quá Diệp Thiếu Dương nhìn biểu tình của hai người có chút không kiên nhẫn, vì vậy kéo đám người về sofa, chính mình cũng ngồi xuống trước mặt của Diêu Mộng Khiết. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn đang đánh giá hai quỷ tượng đá, hướng Diêu Mộng Khiết nói, nếu như bất luận địa phương nào nhìn thấy quỷ tượng đá, ta sẽ hiếu kỳ, nhưng đối với ngươi thì không. Diêu Mộng Khiết nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hướng nàng lễ phép cười một chút. Cô nói đúng, ta không biết ở châu Âu có bao nhiêu quỷ tượng đá, nhưng ở Pháp nhiều nhất chỉ có 5 người. Nhà thờ Đức Bà Paris có một, ở trang viên của công tước Burgundy có một. Khi gia tộc bọn ta còn cầm quyền, tại Hoàng gia giáo đường có 2. Bọn họ là thủ vệ giáo đường của chúng ta, trước đây cho đến bây giờ vẫn luôn là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn hai quỷ tượng đá lẩm bẩm, quỷ tượng đá đến tột cùng là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hai người, hướng Diêu Mộng Khiết, có chút lời nói không biết có thuận tiện nói ra trước mặt họ hay không. Chương 1902, quỷ tượng đá phần 2. Bọn họ không biết tiếng Trung đâu. Tuy Diêu Mộng Khiết nói như vậy nhưng vẫn hướng hai người búng tay. Hai người cũng không nói gì, lập tức quay về phòng. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới nói, ta nghe nói quỷ tượng đá xuất hiện đầu tiên là ở châu Âu. Có một người canh gác cổ mộ của một vị hoàng tộc đại thần đã phát hiện ra, lúc ấy trả giá rất nhiều mới có thể mang về, coi như là tà linh, phải dùng lửa để đốt, nhưng đốt mãi không diệt được, cho nên đặt ở các nhà thờ lớn dùng để trấn áp tà uế. Sau đó có rất nhiều quý tộc đều đến đây để tìm kiếm quỷ tượng đá, đặt ở giáo đường của nhà mình hoặc là mộ viên để làm người bảo hộ. Đấy là ta cũng chỉ nghe người ta nói, còn tình huống cụ thể ta không biết. Diêu Mộng Khiết giải thích, cô nói đúng một nửa. Quỷ tượng đá trời sinh là tà linh, lai lịch của bọn họ vẫn luôn bí ẩn. Chỉ sinh ra ở giáo đường thời Trung Cổ hoặc là di chỉ mộ viên, chính bọn họ cũng không biết mình từ đâu mà tới. giáo đình cho rằng bọn họ đến từ thủ vệ từ thiên đường. Vì vậy khuôn mặt của quỷ tượng đá ở ngoài cửa giáo đường có thể làm cho tà linh không dám quấy nhiễu giáo đường. Quỷ tượng đá, Trường Kỳ nghe thánh âm có thể thông linh, lại dùng pháp thủy mở mắt có thể trở thành hộ vệ. Bọn họ ban ngày hóa thành tượng đá, chỉ có buổi tối mới hóa thân thành người. Hai quỷ tượng đá này là tổ tiên đã mở mắt cho họ, hơn nữa đã định ra khế ước họ sẽ luôn bảo hộ thành viên trong gia tộc. Nhưng mỗi một thế hệ chỉ có một chủ nhân. Diệp Thiếu Dương nghe nàng giải thích như vậy cũng có điểm minh bạch. Loại quỷ tượng đá này hẳn là một loại tà linh, nguồn gốc không biết, nhưng tu vi chắc chắn là đến từ lực lượng của tín ngưỡng. Là mỗi ngày ở giáo đường nghe giảng đạo, hát thánh ca. Hắn lập tức nói: hai quỷ tượng đá này có tu vi rất lợi hại phải không? Bọn hắn là quỷ tượng đá mạnh nhất ở nước Pháp. Hai người ở bên nhau có thể địch lại được Trao Thân Vương. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hướng Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhìn hắn, hai người trong lòng đều hiểu, không cần nói. Diệp Thiếu Dương hỏi: cô nói chúng nó vẫn luôn bảo hộ cô, nhưng không phải cô nói bọn họ ban ngày sẽ biến thành tượng đá sao? Ta sao chưa từng thấy qua? Bọn họ là có chỗ ở riêng đó. Diêu Mộng Khiết xin lỗi, nhún vai: lần trước ta không cho bọn họ ra tay là bởi vì, xin lỗi Thiếu Dương ca, ta lúc ấy đối với thực lực của ngươi cũng chưa hiểu, bởi vậy muốn kiểm nghiệm một chút. Chuyện này là ta sai. Diệp Thiếu Dương nhún vai, muốn nói khó chịu, trong lòng khẳng định là có một chút. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn cảm giác mình cùng Diêu Mộng Khiết chính là cố chủ cùng người làm thuê, cho nên cũng không có liên quan gì. Dù sao là người ta cũng trả tiền, hơn nữa là đã trả đến 80 vạn. Vậy hôm nay thì sao? Chuyện hôm nay như thế nào? Diêu Mộng Khiết yên lặng. Hôm nay là hoàn toàn ngoài ý muốn. Tiểu Nhụy nói muốn mang ta đi ăn thịt nướng BBQ. Ta nghĩ có họ bảo vệ sẽ không có gì nguy hiểm. Chúng ta đi. Không nói cho ngươi là vì sợ ngươi lo lắng, cũng là không nghĩ quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nói đến đây, Diêu Mộng Khiết lần lượt nhìn hắn và Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương có điểm ngượng ngùng, sờ sờ mũi. Nghe Diêu Mộng Khiết nói tiếp: chúng ta ăn xong, lúc lái xe về thì gặp Trao Thân Vương truy kích. Bọn họ lúc ấy cũng lái xe. Chúng ta sợ bọn họ mai phục, cho nên một đường đào tẩu. Quá hoảng sợ, không chọn, một đường chạy đến nơi đó. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, suy nghĩ một chút. Eva làm sao mà lại tới? Eva mang mấy cô nương đang âm thầm bảo hộ ta. Thấy chúng ta xảy ra chuyện thì lập tức lái xe đuổi theo. Di động của ba chúng ta đều không có tín hiệu, do bị lực lượng của Macaron quấy nhiễu. Eva cùng chúng ta không ở trong một xe, nàng có thể làm phép che chắn quấy nhiễu, nhưng nàng không có số điện thoại của ngươi, cho nên chỉ có thể gọi Kim Tiên Sinh. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thiếu Dương còn đang tự hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc lại hỏi: vậy lúc sau các người bị buộc tới đó, sau đó thì khai chiến sao? Chúng ta bị chặn đường đi, đành phải khai chiến. Ít nhiều có hai thánh đồ. Đây là cách mà chúng ta gọi quỷ tên quỷ tượng đá, giúp chúng ta chặn lại Trao Thân Vương. Tình huống rất loạn, chúng ta đành phải dựa vào nhà gỗ phòng ngự, chờ ngươi tới cứu. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh. Cũng thật là nhờ hai người bố trí trận pháp giúp ta kiên trì lâu như vậy, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Trương Tiểu Nhụy vui cười hớn hở, tỏ vẻ không cần khách khí. Nàng căn bản là không ý thức được cái gì là hỗ trợ. Nàng hiện tại còn đắm chìm trong trận chiến. Rốt cuộc trong quá trình kia, nàng lúc ấy cũng là chủ lực, cũng là lần đầu tiên dưới tình huống không có Diệp Thiếu Dương trực tiếp đối mặt với tà vật. Loại cảm giác hưng phấn này hiện tại vẫn còn chưa có tan. Thậm chí nàng còn muốn cảm tạ Diêu Mộng Khiết đã cho nàng cơ hội này. Diêu Mộng Khiết nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn hỏi: nhưng sau đó cô lại bị thương hôn mê, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì. Diêu Mộng Khiết lấy một sợi dây chuyền kim loại trên cổ, từ trong cổ áo lôi ra một cây thánh giá sáng lấp lánh. Ở chính giữa cây thánh giá nạm một viên đá quý màu xanh biếc, hướng Diệp Thiếu Dương nói: đây là bùa hộ mệnh mà tổ tiên truyền xuống, có thể ngăn trở công kích, liền tính là một lần công kích của Trao Thân Vương cũng chống được. Lúc ấy là nó thay ta chắn một công kích của người sói. Nói cách khác, nếu như không có nó, ta đã chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, gật đầu: Lúc chúng ta trở về thì hai quỷ tượng đá kia vẫn còn ở xa, đang cùng đánh nhau với Trao Thân Vương. Đúng vậy, bọn họ cũng vừa về. Bọn họ đánh không thắng được Trao Thân Vương, nhưng Trao Thân Vương cũng không giết được bọn họ. An toàn mà quay về là có thể làm được. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cô lúc ấy hẳn là bảo ta đi hỗ trợ, biết đâu có thể diệt được Trao Thân Vương. Diêu Mộng Khiết cười cười, vô dụng, Trao Thân Vương sẽ không cùng ngươi liều mạng. Nếu hắn một lòng muốn chạy, các ngươi sẽ không giữ được. Cho nên ta bảo hai thánh đồ ngăn hắn, chúng ta có thể rút về trước. Sự tình nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cũng hoàn toàn minh bạch, lập tức hỏi đến một nghi vấn cuối cùng. Ca ca của cô đâu? Vì sao hắn không xuất hiện, lại phái mỗi Trao Thân Vương xuất thủ? Diêu Mộng Khiết nói, ta nhận được tin hắn đã về Pháp. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chỉ là tạm thời trở về. Tuy hắn là ma cà rồng, nhưng ngày thường vẫn hoạt động trong xã hội nhân loại. Hắn đã tới đây một đoạn thời gian, hiện tại ở Pháp có chuyện giải quyết. Theo như tin báo ta nhận, phải 3 ngày sau hắn mới quay lại. Như vậy nếu hắn như không ở đây thì vì sao Trao Thân Vương phải động thủ đối với cô? Diêu Mộng Khiết tạm dừng một chút rồi nói, ta nghĩ hắn chỉ là đang giám thị ta, nhưng không nghĩ tới ta thật sự lại đi ra ngoài. Hơn nữa các ngươi không ở bên cạnh, cảm thấy có thể tận dụng thời cơ, cho nên đánh cuộc một phen. Chương 1903, Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương nghe xong giải thích hoàn toàn không có vấn đề gì, đối với Diêu Mộng Khiết không hỏi. Diêu Mộng Khiết nhìn hắn, biểu tình có chút đáng thương. Thiếu Dương ca, thực sự xin lỗi vì lừa ngươi, nhưng ta thực sự không có ác ý. Nếu như ngày đó buổi tối ngươi xử lý không được, ta nhất định sẽ bảo thánh đồ động thủ. Không có việc gì, ta biết rồi. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát, không cần phải nói cũng biết là Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương ra cửa đón. Tạ Vũ Tình và Kỳ Thần đi vào, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Kỳ Thần đưa một cái túi giấy. Diệp tiên sư, cho ngươi này. Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương mở ra thì thấy là một ít vịt nướng đã cắt, thơm ngào ngạt. Chỉ ngửi thấy hương vị thì đều muốn chảy cả nước miếng. Đây là ý tứ gì vậy? Ta cùng với lãnh đạo đang ăn vịt nướng, lúc ấy đồ ăn vừa mới dọn ra thì ngươi gọi điện tới, lãnh đạo bảo ta gói mang về cho ngươi ăn đó. À, cảm ơn. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình, nụ cười giả tạo. Các người đang hẹn hò đấy à? Là ăn cơm công việc thôi. Tạ Vũ Tình đầu gối vừa nhấc, đạp một cái lên đùi của hắn, nhưng liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc thì lập tức lè lưỡi. À, là theo thói quen thôi, không biết là tỷ đang ở đây. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, đánh chết đi, ai bảo hắn nói chuyện linh tinh đó. Thi thể của hai nữ tu sĩ để ở một phòng khác, mọi người cùng qua xem. Tạ Vũ Tình hỏi Diệp Thiếu Dương lại tình huống, sau đó bảo Kỳ Thần chụp ảnh. Có thể có phiền toái gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Các nàng là công dân ngoại quốc, ở nước chúng ta xảy ra chuyện thì khẳng định là có phiền toái. Sau này ta đem tình huống báo cáo lên, nếu như có yêu cầu ghi lời khai sẽ tìm lại các ngươi, đều phải phối hợp một chút. Tạ Vũ Tình nói xong, đem túi giấy đựng vịt nướng lấy, cầm lấy một cái chân vịt, ngồi xuống ở trên sofa mà ăn. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, nghỉ ngơi một chút, ta ăn, rót cho ta chén nước. Diệp Thiếu Dương đi rót nước cho nàng. Chờ Kỳ Thần chụp ảnh xong, Tạ Vũ Tình bảo Kỳ Thần và Diệp Thiếu Dương nâng thi thể của hai nàng cho ra xe, mang về cục cảnh sát. Trước đó, Diêu Mộng Khiết đi đến trước mặt hai thi thể, bảo người hỗ trợ lật hai thi thể nữ tu sĩ, ngồi xổm giữa hai nàng, đôi tay lần lượt nắm tay các nàng, dùng ngoại ngữ yên lặng nói cái gì đó. Diệp Thiếu Dương suy đoán hẳn là một loại siêu độ hoặc là cầu nguyện. Mọi người chờ ở một bên. Một hồi sau, hai mắt của Diêu Mộng Khiết đẫm lệ đứng lên, mấy nữ tu sĩ khác cũng nhỏ giọng nức nở. Diệp Thiếu Dương nhìn mấy nữ tu sĩ này, tuổi đều không lớn, chỉ độ hơn 20. Lúc này tuy chính mình đã gặp qua các nàng, nhưng trên cơ bản đều xem nhẹ sự tồn tại của các nàng. Bây giờ đột nhiên sinh ra một ý tưởng, những người này đều là cam tâm tình nguyện vì Diêu Mộng Khiết mà bán mạng, hay là bị Eva cưỡng ép đưa đến. Cẩn thận suy ngẫm, phỏng chừng 8 phần là tự nguyện. Rốt cuộc đây là xã hội hiện đại. Hơn nữa, Diêu Mộng Khiết chỉ là một công chúa trên danh nghĩa, không có cầm quyền trên thực tế, cho nên không có khả năng cưỡng bức người khác phải làm gì. Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận bi ai. Đem hai thi thể của các nàng cho lên xe, Tạ Vũ Tình kéo tay của Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, đem vịt nướng ném cho Diệp Thiếu Dương. Ta đi, lại có việc gì sẽ liên hệ các ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nói. chờ cô tan tầm, chúng ta đi dạo phố. Tạ Vũ Tình sảng khoái đáp ứng, lên xe, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Ta giao Lãnh Ngọc cho ngươi đó, ngươi cần phải bảo vệ nàng cho tốt. Chính ngươi cũng phải nhiều ý đồ lắm đâu. Như Lãnh Ngọc nói, hey, nói trọng điểm đi. Kỳ Thần phụt một tiếng bật cười, Tạ Vũ Tình đỏ mặt, gõ lên đầu hắn, bảo hắn lái xe. Đưa bọn họ rời đi, hai người trở lại biệt thự. Kim Tiên Sinh dựa theo Diêu Mộng Khiết ý lên tiến lên dò hỏi Diệp Thiếu Dương cần chuẩn bị mấy gian phòng. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp phản ứng thì Nhuế Lãnh Ngọc đã nói hai gian. Cùng Diêu Mộng Khiết nói chuyện một lúc, Diêu Mộng Khiết muốn đi nghỉ, sau đó Eva và mấy nữ tu sĩ cũng rời đi. Phòng khách chỉ còn lại đám Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo phải về khách sạn, Trương Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh hỏi ý kiến Diệp Thiếu Dương có cần lưu lại hay không. Các cô đi về đi, không cần ở lại tham dự chuyện này. Vì sao? Trương Tiểu Nhị bất mãn gào lên. Diệp Tiểu Manh cắn môi, ca ca là chê chúng ta vô dụng phải không? Hey, ngốc nghếch, làm sao mà lại chê các cô. Các cô cũng không tồi, ta vì các cô mà rất tự hào. Nhưng chuyện này nguy hiểm, ta tới kiếm tiền, ta không thể lôi kéo các cô cùng mạo hiểm như vậy. Chuyện tình buổi tối hôm nay Diệp Thiếu Dương vẫn nhớ đến, trong lòng còn sợ hãi. Đối phương bắt đi hai luồng hồn phách của Trương Tiểu Nhụy, phòng trừng cũng là để áp chế mình. May mắn lúc ấy còn chưa có đi xa, chứ nếu không vạn nhất Trương Tiểu Nhụy chết, chính mình phòng trừng cũng chỉ cắt cổ mà tạ tội. Nhưng chúng ta muốn ở bên để bảo vệ Mộng Khiết công chúa. Người ta có quỷ tượng đá bảo hộ rồi, đâu cần các cô. Nếu như là lúc trước, Diệp Thiếu Dương sẽ vì an nguy của Diêu Mộng Khiết mà lo lắng. Nhưng hiện tại xác định là đã có hai quỷ tượng đá bảo hộ nàng. Chỉ cần không phải là vương giả Ma Cà Rồng tự mình tới, thì đương nhiên phương diện an toàn cũng không thành vấn đề. Trương Tiểu Nhị mới đầu cũng không đồng ý, nhưng sau khi Nhuế Lãnh Ngọc khuyên bảo, Diệp Thiếu Dương đáp ứng truyền thụ một môn pháp thuật cho hai người, bảo các nàng trở về chậm rãi tu luyện. Hai người mới miễn cưỡng đáp ứng rời đi cùng với Tứ Bảo. Lâm Tam Sinh cũng không muốn quấy rầy thế giới của Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, cũng mạnh mẽ lôi qua đi. Diệp Thiếu Dương đi theo Nhuế Lãnh Ngọc vào phòng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn xung quanh, trong phòng trang hoàng khá tốt, gia cụ nhìn cũng đáng giá, không khỏi cảm thán, không hổ danh là công chúa. Một tòa nhà được trang trí bày biện như vậy quả thực là con số thiên văn. Diệp Thiếu Dương nhớ tới những chuyện tình lúc trước, đối với Nhuế Lãnh Ngọc cười cười nói, vẫn là lão bà nói đúng, tất cả đều giống như cô đoán, trên người nàng quả nhiên có cường giả. Hai quỷ tượng đá tuy rằng không biết thực lực cụ thể như thế nào, nhưng nếu như cả hai ở bên nhau có thể ngăn được Trao Thân Vương, chứng minh là không có kém đâu. Thiếu Dương, chuyện của đêm nay là vẫn có vấn đề đâu. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói liền nhíu mày, ta cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng chưa rõ là ở đâu. Là một chữ xảo. Ngươi không cảm thấy thực sự là xảo sao? Lúc chúng ta tới thì Diêu Mộng Khiết không chết, Tiểu Nhị thì bị người ta thu hồn, đối phương cũng vừa lúc đi xa, hết thảy đều không khỏi quá đúng lúc sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, chậm rãi, ta không thể tưởng tượng được là vì sao. Ta cũng không tưởng tượng được, vẫn là phải xem sự tình thế nào. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hở một tiếng, Diêu Mộng Khiết còn muốn ngươi. Thiếu Dương, ngươi không động tâm sao? Thôi đừng có nói bậy mà. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh trong phòng tắm lúc trước. Tuy rằng tình huống đặc thù cũng không có phát sinh chuyện quá đáng gì, thế nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, trên người của Diêu Mộng Khiết chỉ quấn một cái khăn tắm, hình ảnh kia thực sự là rất là hương diễm. Chương 1904 Tử Phúc phần 2. Ngươi nói xem, nếu như nàng cố tình che giấu thực lực lừa ngươi nhập bọn, cũng không cần thiết để ngươi phải làm bảo vệ bên cạnh, cùng ăn cùng ở chứ. Chuyện này nếu như nàng mượn sức của ta, chẳng lẽ còn muốn hiến thân? Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh, ai nói nhất định phải hiến thân. Giống như là kẻ háo sắc như ngươi, chỉ cần đối xử với người tốt một chút thì chỉ cần một ánh mắt là thu phục được ngươi rồi. Hay, làm gì mà khoa trương như vậy. Diệp Thiếu Dương không phục. Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi, đôi mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm, làm ra biểu tình xấu hổ, mang nét cười, đột nhiên đôi tay che miệng. Ta cũng không học được, bất quá ánh mắt này có thể thu phục được cô không? Có thể, quá là có thể đó. Bất quá cũng là phải xem ánh mắt của ai. Diệp Tiêu Dương còn đang biện giải. Được rồi, ngươi đi ngủ đi, ta ngủ đây. Ê, ngủ sớm như vậy thế ngươi còn muốn làm gì? Diệp Tiêu Dương lẻ lưỡi, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Nhuế Lễ Ngọc đóng cửa lại cười nói, ngươi là sắc lớn gan nhỏ, ngươi còn không thừa nhận sao? Diệp Tiêu Dương quay đầu ôm eo nàng mà cường hôn. Buông nàng ra, Diệp Tiêu Dương cơ hồ đem Nhuế Lễ Ngọc ôm vào trong ngực, hướng trong phòng. Cô xem lá gan còn nhỏ không? Nhuế Lễ Ngọc cười một tiếng, đột nhiên đôi mắt trợn to, dãy giụa nhảy xuống. Diệp Tiêu Dương còn không biết tại sao như thế này, theo ánh mắt của nàng quay đầu lại nhìn, trong lòng tức khắc rơi lệ. Ta biết mà, lần nào cũng vậy, mỗi một lần vào đúng thời điểm, kiểu gì cũng có người đến phá, như là bị chúng ta vậy. Thế nào, làm sao đột nhiên lại quay về? Diệp Tiêu Dương phẫn nộ kêu lên. Lâm Tam Sinh không thấy hắn, quay đầu nhìn bên kia nói, ta không phải là đột nhiên nhớ tới, ta ở ngoài đứng một hồi lâu, là cảm thấy không có phương tiện đi vào, cho nên đứng ở đây chờ. Kết quả là các ngươi ra cửa rồi lại... Diệp Thiếu Dương nói, nói bậy, ta làm sao mà không nhìn thấy người đây? Lâm Tâm Sinh cười một tiếng, trong mắt của ngươi làm gì mà thấy được ta nữa đâu? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi, các ngươi nói chuyện đi. Nhuế Lễ Ngọc đỏ mặt đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không phải là đi dạo sao? Vì sao sớm như vậy đã quay trở lại? Là Từ Công tìm ngươi, vừa lúc ở bên ngoài gặp ta, bảo ta tới kêu ngươi, cho nên... Từ Công, người ở đâu? Vừa mới còn ở đây, thấy các ngươi thân thiết, hắn nói phi lễ chớ nhìn, trốn ra bên ngoài sân, bảo ta chốc nữa gọi ngươi qua. Diệp Thiếu Dương đi theo Lâm Tâm Sinh ra ngoài, một bên hỏi chuyện gì, Lâm Tâm Sinh tỏ vẻ không biết. Ra sân, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Từ Văn Trường, dâu dài, vẻ mặt trang bức nhìn ở xa, thở dài. Ai, thật là thói đời hiện đại. Tiểu thiên sư, ngươi còn chưa thành hôn, lại làm cái chuyện tùy tiện như thế. Liên quan gì đến ông? Hai người đã thân quen, Diệp Thiếu Dương đối với lão cũng không có gì phải khách khí. Nếu như không phải là tại ông, đêm nay không chừng là có chuyện tốt đó. Từ Văn Trường ho khan một tiếng. Đừng có nói lung tung, ta tìm ngươi tự nhiên là có việc mà. Lại là có việc. Ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương, âm ty không có mấy người tốt. Phàm là đã tới tìm mình thì không phải là làm cái này thì là làm cái kia. Ta nói lại Từ Công, ta nói trước đó, nếu như ngài lại nhờ ta đi giáo huấn tình địch thì đừng có trách ta không cho mặt mũi đâu. Đừng có nói bậy. Từ Văn Trường nhịn không được hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta là có việc quan trọng cần tìm. Chuyện này liên quan đến người đó. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói thế cũng không nói giỡn, bĩu môi bảo lão nói tiếp. Tiểu thiên sư, còn nhớ chuyện của Bạch Khởi không? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, vội hỏi. Bạch Khởi làm sao? Không phải là Bạch Khởi, mà là Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cùng Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn. Lâm Tam Sinh vẻ mặt cũng khiếp sợ. Từ Phúc làm sao? Là Từ Phúc xuất hiện đó. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn Từ Văn Trường. Ở đâu? Ta không biết. Hey, ngài, ta thật không biết. Chuyện xảy ra ngày hôm trước, Từ Phúc một mình xông vào Sâm La Điện, ý đồ cứu nguyên thần của Bạch Khởi. Tuy rằng không thành, nhưng là đả thương rất nhiều âm thần. Chuyện này bị giấu, đến ngay cả người của âm ty cũng không biết. Ngàn vạn lần là bí mật. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Sâm La Điện là ở trong người ta dân gian vẫn nói Diêm Vương Điện. Nơi đây là nơi phán xét tội lỗi của quỷ hồn lúc sinh thời, từ đó đưa ra phán quyết cuối cùng. Nhưng khi phán xét nhân quả, có một số quỷ hồn đưa ra dị nghị, không chấp nhận kết quả. Trong quá trình này, ngắn có, dài có, nhưng bình thường trong lúc nhất thời trị không được hoặc liên lụy đến người thứ ba, quỷ hồn sẽ bị an bài ở Uổng Tử Thành. Riêng trường hợp của Bạch Khởi lại khá đặc biệt. Bạch Khởi đương trường là bị công tố, cho nên không thể ở Uổng Tử Thành, vì vậy mới giam giữ ở trong thiên lao của Sâm La Điện. Thiên lao của Sâm La Điện Diệp Thiếu Dương chưa từng đi vào, nhưng dùng ngón chân cũng biết đó là nơi được đề phòng nghiêm ngặt. Trên cơ bản là có đi mà không có về. Diệp Thiếu Dương trước nay còn chưa có nghe nói kẻ nào dám đi Sâm La Điện cướp ngục cứu người một mình xông vào Sâm La Điện, lại còn đả thương rất nhiều âm thần. Chuyện này Từ Phúc thật đem chính mình là tôn đại thánh sao, lại còn bỏ chạy? Chạy, hắn cũng là chạy rất nhanh. Hắn không tìm được nguyên thần của Bạch Khởi không phải bởi vì không có năng lực cứu, mà là do không tìm được nơi giam giữ. Từ Văn Trường thở dài. Chủ yếu là âm ti không nghĩ tới cư nhiên lại có người dám cướp ngục, ứng đối không đủ mới có thể như vậy. Sau khi chuyện phát sinh, Diêm La Vương tức giận vô cùng, phái người ở nhân gian tìm kiếm nơi nơi, bất quá tám phần là vô dụng. Hơn nữa âm thần ở nhân gian hành tẩu rất không tiện, cho nên mới tìm ta hỗ trợ. Diệp Tiêu Dương cười lạnh, lần này thật sự là cười lạnh, ở trước mặt Từ Văn Trường đi vòng vài bước hỏi: làm sao các người biết đó là Từ Phúc? Trước Diêm Vương Điện có đặt một khối thông hồn kính, mỗi khi ra vào nhìn vào có thể thấy được kiếp trước kiếp này, tự nhiên không sai. Diệp Thiếu Dương dừng chân, ngơ ngẩn nhìn hắn. Thật sự là Từ Phúc sao? Trên trời dưới đất chỉ có một Từ Phúc, tuyệt không sai. Hơn nữa âm hồn đã chiếu qua thông hồn kính thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Chúng ta dựa vào đó tùy tìm tung tích của hắn, kết quả cho thấy hắn nhất định là ở nhân gian, hơn nữa là ở quanh khu này. Ở quanh khu này? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên. Không sai, có lẽ hắn đang ở nơi xa giám thị chúng ta đang nói chuyện đó. Từ Văn Trường vừa nói, Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh không khỏi nhìn xung quanh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Lão gia tử, người đừng có hù dọa người như vậy được không? Từ Văn Trường nói: dù sao âm ti phái những gia hỏa đi tìm Từ Phúc cơ bản là cũng không trông cậy được, nên ta mới chỉ còn cách tìm người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nói: ta không nghe người nói này nói nọ, người nói đi, thực lực của Từ Phúc như thế nào? Hắn là phương sĩ, nghiêm khắc mà nói là đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương run rẩy: không phải là đã chạm tam thi chứ? Chương 1905, chân tiên. Từ Văn Trường nghe vậy liền nói: 3000 đại đạo chỉ đi một đạo, đường tu hành không phải chỉ có một con đường chạm tam thi mà đi. Theo lời kể của những âm thần ở Diêm La Điện đã đánh nhau với hắn, thì Từ Phúc không tu luyện pháp môn chạm tam thi, hắn tu là thanh tĩnh đạo. Thanh tĩnh đạo? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn lớn tiếng kêu: thanh tĩnh đạo không phải là pháp môn của nhân loại sao? Thanh tĩnh đạo là một pháp môn tu hành của đạo sĩ, xem như là pháp môn tu luyện chính đạo. Bên trong đạo môn còn có tự nhiên đạo, hồng trần đạo. Ví dụ như Thanh Vân Tử là tu luyện thanh tĩnh đạo, còn mình Nghiêm Khắc nói đến tu luyện là thiên sư đạo. Bản chất của mấy loại tu luyện này không khác gì nhau, pháp thuật giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là cách lý giải. Sau khi tấn chức đến cấp bậc địa tiên, Diệp Thiếu Dương mới chân chính cảm giác được sự bất đồng của con đường tu luyện. Bất quá chính bản thân hắn đối với con đường tu hành thiên sư đạo vẫn có một tia mê man, điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến việc tăng thực lực thêm một tầng nữa. Thanh tĩnh đạo là cấp bậc gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Từ Văn Trường trầm mặc một chút, chột dạ nói: ít nhất phải là thượng tiên, có khả năng cũng có khả năng là chân tiên đó. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy, biểu tình ngây dại nhìn Từ Văn Trường. Đạo môn có câu nói thiên sư thượng tam tiên, chính là nói trên thiên sư còn có 3 cấp bậc trong truyền thuyết của đạo môn, theo thứ tự là địa tiên, linh tiên và thượng tiên. 3 cấp bậc này được xưng là thượng tam cảnh giới, tương tự như Phật môn đối ứng chính là tông sư, La Hán và tôn giả. Tứ Bảo đã đạt đến cảnh giới tông sư. Diệp Thiếu Dương sinh ra là đệ tử của Mao Sơn Nội Môn, trước khi tấn chức địa tiên thì hiểu biết về thượng tam cảnh giới mơ hồ, theo kiểu như là cái biết cái không. Hắn nghe nói ở phía trên thượng tam cảnh giới chính là chân tiên cảnh giới. Diệp Thiếu Dương cũng là lần trước nghe Thanh Vân Tử thảo luận mới biết có chân tiên cảnh giới. Còn phía trên của chân tiên cảnh giới là gì thì chính Thanh Vân Tử cũng không có biết. Diệp Thiếu Dương đối với chân tiên cảnh giới thì hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng dù sao thì càng cao cấp hơn thượng tam tiên cảnh giới, chính là đếm trên đầu ngón tay, cũng biết cao hơn 2 tầng so với cấp bậc của mình. Đây cũng không phải là đơn giản là sự chênh lệch từ đạo đồng cho đến chân nhân. Diệp Thiếu Dương hơn 10 tuổi tấn chức thiên sư, mấy năm gần đây liên tục có các loại tâm pháp và kỳ ngộ, cho nên tốc độ tu luyện so với pháp sư bình thường hơn gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần. Nhưng nói trắng ra một chút, đến nay cũng chỉ là thăng 2 cấp. Từ linh tiên đến thượng tiên rồi đến chân tiên, Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không dám tưởng tượng giữa mấy cấp bậc này phải chênh lệch biết bao nhiêu năm ánh sáng. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Từ Văn Trường, chậm rãi gật đầu nói: "Từ công, không phải là ta nói ý. Ông bảo ta giúp ông giáo huấn tình địch gì đó, ta cũng nhịn. Lần trước ông bảo ta đi đánh Bạch Khởi, ta cũng đi, thiếu chút nữa là chết. Bây giờ ông lại bảo ta đi tìm Từ Phúc, là chân tiên đó đại ca, tuyệt đối là nháy mắt của cái có thể đập chết ta rồi." "Chưa chắc đã hẳn là chân tiên, có lẽ là thượng tiên đó." "Thượng tiên thì ta cũng không phải là đối thủ." Từ Văn Trường nhún vai: "Không phải ta tới tìm ngươi. Nói thật, đây là ý chỉ của Minh Vương Đại Điện. Nếu đã như vậy thì không cần ta phải nói nhiều chứ." Diệp Thiếu Dương cười mà như khóc: "Hóa ra là đại đế liền quan tâm đến ta đúng không? Nhân gian chỉ có duy nhất một pháp sư là ta, có phải hay không?" Từ Văn Trường đã đáp: "Đây là vinh dự lớn. Ngươi là thiên sư nhân gian. Cái chức danh này không phải là bạch mang chứ." Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Từ Văn Trường lại nói: "Không riêng gì nguyên nhân này, tiểu thiên sư, ngươi còn nhớ lúc ấy ngươi giải khai phong ấn cho Bạch Khởi, máu của ngươi dung hợp với máu của Từ Phúc. Lúc ấy ngươi còn hỏi nguyên nhân, ngươi có nhớ rõ không?" Diệp Thiếu Dương cả kinh, vấn đề luôn canh cánh ở trong lòng, lập tức vội hỏi: "Là vì sao?" Từ Văn Trường đáp: "Ta không biết." Thấy Diệp Thiếu Dương gần như tức giận, vội vàng hỏi thêm: "Giữa người và Tử Phúc nhất định là có cơ duyên, có lẽ là duyên kiếp từ kiếp trước đó." Duyên phận kiếp trước? Diệp Thiếu Dương không quá minh bạch ý tứ của những lời này. Tử Văn Trường nói: "Tử Phúc tới nhân gian, cố tình xuất hiện ở khu vực ngươi đang ở. Âm ty cho rằng hắn vô cùng có khả năng đi tìm ngươi, bởi vậy mới nhờ ngươi hỗ trợ." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: Hắn tới tìm ta làm gì?" "Chuyện này ta không biết. Ý tứ của Minh Vương Đại Điện là không cần ngươi bắt hắn. Nếu như hắn thật sự tìm ngươi thì ngươi có thể lưu lại hắn, đồng thời thông báo cho âm ty, tự nhiên sẽ có người đến." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Chuyện này ta sợ không làm được đâu. Ta đánh không lại hắn. Nếu như hắn tới, hắn phải đi thì ta cũng không có biện pháp giữ." Từ Văn Trường trầm mặc, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một bức họa, trong miệng niệm chú ngữ, hướng không trung mà ném. Bức họa không ngừng xoay tròn, buông ra linh quang từ bốn phía bao phủ, đem chính mình, Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh vây lại trong một không gian riêng biệt. Diệp Thiếu Dương có thể thấy rõ, cảm nhận được linh quang trong và ngoài không gian bị chia cắt. Ngẩng đầu nhìn, đó là một bức tranh phong thủy màu vàng. Suy đoán chiêu thức này của Từ Văn Trường hẳn là để ngăn cách không gian, có hiệu quả giống như là tứ phương chú của Mao Sơn. Trong không gian này thì tất cả lời của bọn họ đều được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Những gì bọn họ nói thì trong tam giới không có bất kỳ sinh linh nào nghe được. Từ Văn Trường tiếp tục từ trong tay áo lấy ra một đồ vật bằng bàn tay, ở trên phủ một tầng lụa đỏ, đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Đây là mảnh nhỏ của Nguyệt Kính. Chuyển Lân Vương đã hạ cấm chế ở bên trong, đem nguyên thần sinh tướng của Tử Phúc phong ấn ở đây. Nếu như người gặp Tử Phúc, trước hết bám lấy hắn, sau đó vừa dùng mặt gương chiếu hắn. Nguyên thần sinh tướng vốn gắn bó với hồn phách, nguyên thần tương giao hô ứng, đem hắn thu vào gương, rốt cuộc không thể chạy thoát. Diệp Thiếu Dương từ trong tay tiếp nhận lấy nghệt kính mảnh nhỏ, nhíu mày. Vậy phía trên phủ lụa đỏ là có ý gì? Không thể nhìn thấy, không thể dùng, bằng không linh khí sẽ tán đi, không còn linh nghiệm. Ấy, đây là pháp khí chỉ dùng một lần sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ. Ông xác định chiếu hắn một cái thì hắn bị thu vào à? Hẳn là sẽ có chống cự, nhưng chuyển luân vương nói là được, vậy nhất định là không thành vấn đề. Ở đằng sau mặt kính này có bát quái phù nhãn, đến lúc đó ngươi dùng máu của mình nhỏ vào có thể phá bỏ phong ấn. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói vậy cũng không biết là biết không làm thì không được, lập tức đem mảnh nghiệt kính thu lại. Lâm Tam Sinh vẫn luôn không lên tiếng, nghe đến vậy nhịn không được chắp tay đối với Tử Văn Trường thi lễ. Tử công, ta không có ý gì, nhưng nếu như chuyển luân vương có thần thông như vậy, có thể nháy mắt thu được Tử Phúc, còn tìm Diệp Thiếu Dương làm gì? Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói thì lập tức tỉnh táo, hướng Tử Văn Trường gật đầu cho giải thích. Tử Văn Trường cười khổ. Chuyện đâu có dễ như vậy. Mảnh nghiệt kính này tuy phong ấn nguyên thần sinh tướng của Tử Phúc, nhưng cần phải là người cùng hắn có nhân duyên mới có thể mở, cho nên mới yêu cầu Tiểu Thiên Sư dùng máu của mình để mở, người khác không làm được. Nhân duyên. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật, không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới Thông Huyền đạo nhân. Nhân duyên nhân quả, Từ Văn Trường nhắc nhở. Đừng hỏi ta là nhân duyên gì, ta chỉ biết ngươi và Tử Phúc đều là tiên thiên linh thể thế gian hiếm có. Chuyển luân vương có thể nhìn ra các ngươi có luân hồi chi duyên, còn nhân duyên gì thì ngài cũng không xem rõ. Hơn nữa, dù ngài có biết thì cũng không thể nói ra loại chuyện đề cập đến luân hồi mệnh lý huyền cơ. Cho nên ngươi vẫn là bỏ đi, chờ thực sự bắt được Tử Phúc thì sẽ biết. Chương 1906, nguyện vọng của Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ta còn chưa có hỏi, vì sao gọi là nguyên thần sinh tướng? Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Từ Văn Trường thở dài. Ngươi thì không biết là phải rồi. Ở âm ti ngoại trừ Tam Vương Nhất Phán thì cũng không có ai biết được nguyên thần sinh tướng là gì. Nguyên thần sinh tướng nói trắng ra là ấn ký lưu lại sinh hồn trong chuyển thế luân hồi. Trừ chuyển luân vương ra thì không ai có thể lấy ra sinh tương ấn ký. Người chết hóa quỷ, quỷ chết thì nguyên thần diệt, chỉ còn lại tinh phách. Nếu như người có tu vi thì nguyên thần có thể không biến mất. Nguyên thần là lưu lại ấn ký trên sổ sinh tử, vì vậy chỉ cần tên trong sổ sinh tử không bị hủy thì tu vi cao cũng có thể thông qua sửa chữa tin tức trên sổ sinh tử để mà phán định sinh tử. Chẳng qua chuyện này là nghịch thiên đại đạo, cơ hồ chưa bao giờ ai làm. Tử Phúc trên người mang thông linh pháp ấn, xem như là tội phạm của âm ti. Nếu như có thể thông qua tin tức trên sổ sinh tử để truy ra đến nơi nguyên thần hạ xuống thì âm ti tất nhiên sẽ phá lệ mà làm. Nếu như sinh hồn bất diệt, chỉ có ở ngoài ngũ hành luân hồi mới có thể không cần truy tìm sổ sinh tử, Diệp Thiếu Dương nói. Cho nên Tử Phúc đã thoát ra. Không phải, bằng không ta đây lãng phí nước miếng cùng ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì. Tình huống của Tử Phúc rất kỳ quái. Lúc trước chúng ta cho rằng hắn đã ra ngoài luân hồi, tuy cha không thấy hồn phách, hiện giờ hắn bỗng xuất hiện trên sổ sinh tử, lại cũng có tin tức, nhưng vô pháp truy tung. Tiểu Thiên Sư, ngươi nói vì sao? Diệp Thiếu Dương nói. Đừng có thừa nước đục thả câu, nói nhanh đi. Từ Văn Trường đáp. Chỉ có một loại khả năng, hắn vẫn luôn xuyên qua thời không, ở những thời không khác nhau, có thể ngăn cách hồn phách cùng nguyên thần chi lực, cho nên bình thường không cảm giác được. Một khi hắn trở lại không gian này, sổ sinh tử lập tức hiện ra. Bất quá tin tức chỉ hiện một lần, lúc sau lại không có. Hắn cứ đi ra vào không gian, không thể nào biết được. Bởi vậy chuyển Lân Vương lấy nguyên thần sinh tương ấn ký mà lúc trước hắn lưu lại ở trong luân hồi chi nhãn, phong ấn vào trong nghiệt kính. Một khi nguyên thần sinh tướng và hồn phách gặp lại, sẽ sinh ra hấp lực, khiến hắn cũng không thể thoát. Tiểu thiên sư, nguyên lý là như vậy đó. Không uổng công Tử Văn Trường một phen giải thích, Diệp Thiếu Dương nghe thì hiểu, nhưng vẫn muốn tiêu hóa một chút. Vì vậy một hồi lâu sau không có nói gì. Tử Phúc không phải là mất tích mấy ngàn năm sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cảm giác Lâm Tam Sinh luôn có thể đưa ra những vấn đề rất chân thật. Tử Văn Trường đáp: nếu như hắn đi cứu Bạch Khởi, đương nhiên là muốn có liên quan đến nguyên thần của Bạch Khởi. Có lẽ cùng Tiểu Thiên Sư có quan hệ, còn nguyên nhân khác ta không biết. Diệp Thiếu Dương nói: như vậy hắn vẫn luôn quan tâm đến Bạch Khởi, nhưng vì cái gì khi chúng ta giết Bạch Khởi hắn lại không ra tay ngăn cản, phải chờ đến xong việc mới đi cứu? Tử Văn Trường lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Đạo Phong. Ý tưởng này cũng không có nguyên nhân gì, chính là cảm thấy Đạo Phong cùng Tử Phúc mơ hồ có liên hệ. Không biết Đạo Phong có phải là đối thủ của Tử Phúc hay không nữa. Một người có khả năng đạt đến cấp bậc chân tiên, một người chạm nhị thi. Hai người này mà gặp nhau, phỏng chừng sẽ có một cuộc chiến thật sự. Tiểu Thiên Sư, nhất định phải thận trọng. Tử Phúc trong tay có thông linh pháp ấn, nếu như hắn có thể liên tục xuyên qua các không gian khác nhau, nếu như hắn đi rồi, muốn bắt hắn không có khả năng. Tử Văn Trường nghiêm túc nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng coi như tiếp nhận nhiệm vụ. Thứ nhất, không cần cùng Tử Phúc liều mạng, cái này rất quan trọng. Nếu như giống như lúc trước đối phó với Bạch Khởi, Diệp Thiếu Dương liền đắc tội âm ti cũng tuyệt đối không dám. Thứ hai, chính mình và Tử Phúc khả năng có một mối liên hệ, Diệp Thiếu Dương rất muốn hiểu rõ bí mật trong đó. Lâm Tam Sinh đột nhiên hỏi Tử Văn Trường: Tử công, ta nhớ rõ người lần trước đã nói với ta về quan hệ thời không. Người nói Tử Phúc ở những thời không bất đồng là có ý tứ gì? Tử Văn Trường suy nghĩ một chút rồi nói: Phật môn nói đại đạo 3.000 đại giới, hàng tỷ tiểu thế giới, không phải là không có đạo lý. Quan hệ giữa các thời không rất rắc rối phức tạp, ta cũng không hiểu nhiều. Hẳn là giống như tổ ong, mỗi một lỗ thủng đều là một thế giới, nhưng căn nguyên của tất cả tiểu thế giới lại gắn với nhau, lớn lên cùng nhau. Diệp Thiếu Dương nói: Thanh Minh giới, Vô Lượng giới, Ác Linh giới đều là các thời không bất đồng sao? Tử Văn Trường gật đầu: Bất quá không gian này có quan hệ chặt chẽ với không gian của chúng ta, qua lại lẫn nhau, cũng có một bộ phận tương liên. Trên thực tế có rất nhiều không gian cũng không có tương liên, chỉ có thông linh pháp ấn mới có thể đi vào. Nguyên nhân quan trọng khiến âm ti quyết tâm bắt Tử Phúc, kỳ thật là sợ hắn nghịch chuyển thời không, tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Diệp Thiếu Dương nói: Ta nghe nhưng mà không có hiểu lắm. Lâm Tam Sinh hỏi: Ta cũng không hiểu, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Xin Tử Công nói rõ, nếu như xuyên qua thời không, người có thể trở về quá khứ hay không? Tử Văn Trường kinh ngạc: Thông linh pháp ấn nghịch chuyển, tự nhiên là có thể. Bất quá là thời không bất đồng, cùng thời đại này của chúng ta chưa chắc đó quan hệ nhân quả. Ta chính là muốn như vậy đó. Lâm Tam Sinh đột nhiên có chút kích động, theo sau cũng ý thức được mình lỡ lời, đối với Tử Văn Trường chắp tay cười. Tử Văn Trường cũng không nói gì. Tiểu Thiên Sư, chuyện như vậy ta cũng nên đi thôi. Tử Văn Trường từ trong ống tay áo lấy ra một ngọc phù đưa cho Diệp Thiếu Dương, dặn nếu như hắn gặp được Tử Phúc lập tức tìm cơ hội đốt phù, hắn sẽ dẫn người tới để thu phục Tử Phúc. Tử công, nếu như người đã đến thì có một chuyện nhỏ hy vọng có thể giúp ta xử lý, cũng giúp ta không cần phải đi luân hồi một chuyến. Trước biểu tình của Tử Văn Trường, Diệp Thiếu Dương cười nói: Là chuyện riêng thôi, ta dự định kết hôn, ngoài sư phụ ta còn muốn cùng phụ thân ta nói một tiếng. Tuy rằng người đã hoàn thành nhân duyên kiếp trước cũng không có quan hệ gì nữa, nhưng người rốt cuộc cũng không đi chuyển thế, ta cảm thấy cũng nên báo với người một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong lòng đã sớm nhớ đến, bởi vì phụ thân làm âm thần ở Luân Hồi Tê, chức nghiệp đặc thù, cho nên Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ dám đi bái phòng. Cũng không phải vì chính mình mà sợ liên lụy cho cha, rốt cuộc cha ở Luân Hồi Tê chỉ giữ một chức quan rất nhỏ, bất luận tội danh gì cũng khó có thể gánh vác. Bởi vậy, hắn từ lần trước cho đến tận bây giờ, trong nội tâm vẫn luôn đối với phụ thân mang tưởng nhớ. Nhưng Diệp Thiếu Dương cực lực khắc chế, vẫn luôn không có đi gặp. Từ Văn Trường cười dài nói: "Ngươi không nghĩ là tự mình đi gặp phụ thân sao?" Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, không chờ mở miệng, Từ Văn Trường nói: "Tiểu Thiên Sư, ta hôm nay ở đây cùng ngươi nói một việc. Quy củ là người định ra, dù là âm ti cũng vẫn nói đến tình cảm. Chuyện này ngươi cũng rõ, với quan hệ của ngươi và ta thì ta cũng sớm nên để cha con gặp nhau. Nhưng ngươi có biết vì sao ta không đề cập tới chuyện này không?" Chương 1907, Nguyện vọng của Lâm Tam Sinh, phần 2. Diệp Thiếu Dương mờ mịt lắc đầu. Nếu như không phải Từ Văn Trường nhắc thì chính mình thật sự cũng không nghĩ tới vấn đề này. Từ Văn Trường nói: "Chuyện này liên lụy quá nhiều huyền cơ nhân quả, vốn không nên nói. Nhưng nhân dịp bây giờ sơn thủy huyền cơ đồ đang ngăn cách, bên ngoài thiên địa không biết, dù có chăm chú nghe cũng không thấy. Lâm công tử cũng không phải là người ngoài, nên ta mới nói. Chính mình biết thì có thể không chuyển đi." Diệp Thiếu Dương vội vàng gật đầu, trong lòng khẩn trương, vẻ mặt nghiêm túc. Từ Văn Trường nhìn ra xa chậm rãi: "Người ngày đó chém giết Bạch Khởi, lập được công lớn cho âm ti. Ta xin chỉ thị của Truyền Lân Vương, định đưa phụ thân người đến Mạc Ti. Như vậy không gây trở ngại quy củ gì, phụ tử được sum vầy, chẳng phải là giai đại vui mừng. Nhưng Truyền Lân Vương không đồng ý." Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "Vì sao không đồng ý?" "Truyền Lân Vương nói ngươi và phụ thân còn một lần gặp mặt, hiện tại chưa thể gặp nhau quá sớm, tránh làm hỏng nhân quả." Diệp Thiếu Dương hít một hơi, âm thanh run rẩy: Chỉ có một lần gặp mặt?" "Chỉ có một. Hơn nữa một lần này đối với tương lai của ngươi ảnh hưởng vô cùng lớn. Bởi vậy Truyền Lân Vương mới cố tình để cho hắn làm việc ở Luân Hồi Ti, tránh cho các người gặp nhau." "Ảnh hưởng lớn như thế nào?" "Hẳn là một lần lựa chọn. Tiểu Thiên Sư đừng hỏi nhiều, đừng nói ta không biết. Tính bản thân Truyền Lân Vương cũng không rõ, chỉ là hơi tính ra một chút manh mối mà thôi." Đã nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không thể nói gì nữa, chỉ gật đầu đa tạ. "Còn chuyện người kết hôn, ngươi có thể viết một phong thư đốt cho hắn, chuyện này cũng không trái luật. Phàm là âm tần thần làm quỷ sai ở Luân Hồi Ti thì không được phép liên hệ với người nhân gian." Gợi ý của Từ Văn Trường lúc này xem như là nể tình Diệp Thiếu Dương, một lần nữa cảm tạ. Từ Văn Trường trước khi đi nghĩ đến cái gì đó liền nói: "Tiểu Thiên Sư cũng đừng giận, tu vi của Từ Phúc Thông Thiên gần như tuyệt hảo, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như phát hiện ra hắn, đừng có cậy mạnh, ngàn vạn phải nhớ." Từ Văn Trường nói xong duỗi tay thu hồi sơn thủy huyền cơ đồ, bóng người lập tức hướng đằng xa mà bay đi. Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh chắp tay đưa tiễn, chờ hắn đi, đem sự tình ngẫm lại một lần, hướng Lâm Tam Sinh cười toét miệng: Lại phiền toái rồi." Lâm Tam Sinh tự hồ không nghe được hắn nói, tay chống cằm, trầm tư không nói, tự hồ như đang hỏi chuyện quan trọng gì. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn đợi nửa ngày, Lâm Tam Sinh cuối cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương chậm rãi: "Thiếu Dương, nếu như ta có việc cầu ngươi, ngươi định như thế nào?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Ngươi nói cái gì vậy?" "Chuyện này làm ngươi rất khó xử đó, thậm chí trái với điều lệ của âm ti." "Trừ phi ngươi bảo ta đem lão bà nhường cho ngươi." Diệp Thiếu Dương cười cười, một tay đặt lên vai hắn, chậm rãi: "Quân sư, giữa người và ta không cần phải nói này nói nọ. Nếu như người có việc cần ta giúp, đừng nói là trái với điều lệ của âm ty, dù là giết người phóng hỏa, ta cũng không có gì mà không dám. Lâm Tam Sinh nhìn xung quanh, sau đó dục Diệp Thiếu Dương cùng hắn đi vào phòng, cẩn thận dán linh phù đế thính, dù có nghe thì cũng không được. Đế thính giống như là một cái camera, mọi âm thanh trên thế gian đều không trốn khỏi lỗ tai của hắn, nhưng không có nghĩa là các cuộc đối thoại sẽ bị hắn chú ý. Chỉ có tương lai vạn nhất muốn xác minh nhân quả thì những lời đã nói xem như là chứng cứ, giống như là ghi chép trong các vụ án vậy. Lâm Tam Sinh thấp giọng thỉnh cầu cùng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì kinh hãi đến mức không ngậm được miệng. Người muốn về Minh Triều, muốn một lần nữa đi tìm Kim Oánh. Lâm Tam Sinh gật đầu. Đều nói chuyện đã làm không thể hối hận, nhưng ta vì một việc này chờ đợi 600 năm. Vốn dĩ ta đã hết hy vọng, nhưng nếu như thật sự có thể trở về quá khứ, ta vẫn muốn nếm thử một chút. Rốt cuộc điều tiếc nuối nhất của ta trong 600 năm qua vẫn là nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn lẩm bẩm. Vậy Lâm Lâm làm sao bây giờ? Lâm Lâm và ta không phải như ngươi tưởng. Nàng thích ta, nhưng mà nàng hiểu nếu ta có cơ hội cùng Uyển Nhi ở bên nhau, nàng nhất định cũng đồng ý. Nghĩ đến có cơ hội cùng người mình yêu tha thiết Uyển Nhi, hiện tại gọi là Kim Oánh, ở bên nhau, Lâm Tam Sinh lập tức kích động. Diệp Thiếu Dương nghĩ cơ hội này là cực nhỏ, liền nói: ta không muốn đả kích ngươi, nhưng thật sự không nhất định có cơ hội đâu. Ta thấy Tử Phúc lập tức phải gọi người từ âm ty, bằng không một mình ta không có đối phó được. Ngươi để ta suy nghĩ, chỉ cần có cơ hội ta nhất định giúp ngươi. Lâm Tam Sinh đè nén cảm xúc kích động, hướng Diệp Thiếu Dương nói: Thiếu Dương, ngươi yên tâm, nếu như không ai chuyện vỡ lở, ta nhất định nhận hết mọi trách nhiệm, để cho âm ty không trách tội ngươi. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, không nói gì. Lâm Tam Sinh có vẻ chính mình phải định trước một kế hoạch để Diệp Thiếu Dương vào nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương gõ cửa phòng Nhuế Lãnh Ngọc, nàng tắm rửa xong thay áo ngủ, thấy Diệp Thiếu Dương thì cố ý: Hey, mọi thứ nói chuyện xong chưa? Về ngủ đi. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy trên mặt có chút nóng, vội vàng giải thích mình có chính sự. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới cho hắn vào. Diệp Thiếu Dương nói lại sự tình một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thì khiếp sợ: Nghe Tử Công nói như vậy là Tử Phúc sẽ đến tìm ngươi. Ta cảm thấy ta khả năng đã gặp hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, ngẩng đầu. Cô còn nhớ rõ lúc ấy sư huynh... không phải là ta cố ý đề cập đến chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc rụi rụi mắt: Không có việc gì, ngươi nói tiếp đi. Là ngày đó ta gặp một đối thủ, trên các phương diện đều rất giống ta, còn sử dụng thủ pháp của Mao Sơn. Hơn nữa hắn cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Ta lúc ấy cho rằng hắn là người của pháp thuật công hội. Sau này cũng không có người của pháp thuật công hội tìm. Tiểu Ngọc, cô nói đó có thể là Tử Phúc hay không? Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: Ý ngươi nói là Tử Phúc muốn thử sức ngươi? Là như vậy đó. Chỉ có thể giải thích như vậy. Với thực lực của hắn, muốn giết ta phòng chừng rất dễ. Lúc ấy là hắn thử đó. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm: Chuyện này không có manh mối gì, cho nên chưa thể khẳng định được có phải là hắn hay không. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề trước mắt, ngươi tính toán trợ giúp Lâm Tam Sinh như thế nào? Ngươi phải biết, mục đích âm ty là bắt giữ Tử Phúc chính là muốn thu hồi thông linh pháp ấn, tuyệt đối không thể cho phép ngươi dùng nó đem Lâm Tam Sinh đưa về cổ đại. Ta biết, chuyện này chậm rãi rồi nghĩ. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xuống giường, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: Chuyện Macaron cần thiết xử lý hơn, đừng để mọi việc chồng chéo càng loạn. Đem chuyện này xử lý xong, chúng ta mới tập trung ứng phó Tử Phúc. À đúng rồi, còn cả chuyện của Đạo Phong nữa. Ba chuyện cùng dồn vào một lúc, quả thực là sứt đầu mẻ chán, đau đầu vô cùng đó. Hết chương 1907. Hết tập 262. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tún. Và đừng quên